Chào Cao Thành Ngao, hôm nay là number one rồi. Mọi người ơi, hãy giúp khủng long mẹ chia sẻ. Chị hát bài rồi mới đọc truyện nha. Em hát hát trên này dễ bị ấy lắm đó, dễ bị bản quyền lắm đấy. Thỉnh thoảng muốn like với mọi người cho vui ấy, nhưng mà sợ bị bản quyền, thế là không dám mà like ở kênh khác thì lại không có mấy bạn ở bên kênh này, không có mấy khách quen. Chào Việt Nam, hết bận rồi à? Hết bận rồi hay sao mà hôm nay vào live được đây? Sản tát luôn á? Em mình chưa đủ trình độ đấy. Không có khách quen. À, bạn Cao Thành Ngao vừa mới bảo chị là hát một bài trước khi đọc truyện. Chị em bảo chị sợ bản quyền. Chị bảo là muốn hát cùng với mọi người ấy, nhưng mà like ở bên kênh khác thì lại không có khách quen. Buồn cười lắm, có hôm like ở bên kênh Quán Ngôn Tình ấy, chẳng có ai cả, ngồi hát một mình. Ngồi hát một mình xong rồi về sau có một bạn cũng cũng quen, bạn ấy ngồi nghe cùng. Hai người, một người hát một người nghe. Lẽ ra hôm nay là mình like được sớm đấy, nhưng mà ngồi mãi mày chỉnh sửa cái ảnh thumbnail ấy, mọi người có thấy cái ảnh thumbnail nó hơi khác không? Mày ngồi nghịch cái ảnh thumbnail xem ra lâu quá. Nay dành một chút buổi tối. Ôi, tôi chết rồi. Mọi người có thấy vừa bị rớt mạng không? Alo alo. Cả nhà ơi, có thấy vừa bị rớt mạng không? Em rớt mạng mà không biết này. Chết thật, tí nữa like không biết thế nào. Dành một chút buổi tối thôi á. Thế là vẫn chưa xong việc à? Vẫn chưa được nghỉ à? Khổ thân thế. Người từ nơi đó bước đi, giờ em vẫn ở lại. Thương nỗi buồn không biết nói cho ai. Hơi giật giật đúng không? Nó vừa bị ấy đấy. Vừa bị xong đấy. Chắc giờ ok hơn rồi đúng không? Giật giật tí thế này mà tí nữa like là hơi không ổn nhỉ. Sắp kiểm tra giữa kỳ á? Yeah, chăm chỉ thế. Ngày xưa học đại học chị cũng chẳng học mấy. Ừ. Nói chẳng học mấy thì không phải, nhưng mà đủ để, tức là thế nào nhỉ? Tức là chị cứ đến đến làm bài kiểm tra mới học này, hoặc là đến đến kỳ thi thì mới học này, kiểu thế. Ok, bây giờ mạng cũng chưa ổn lắm nhở. mà tôi... Ủa, hôm nay lần đầu tiên, bình thường cái nút, bình thường khi mà live stream ấy, thông báo kết nối mạnh nó sẽ có màu xanh lá cây, mà hôm nay nó ra màu xanh da trời. Làm mấy cái linh tinh kiếm tí tiền á? Eo siêu thế, làm gì đấy? Làm gì đấy cho chị làm với? Đọc truyện chỉ đủ đóng tiền học cho con. Bí mật. Inbox nhá. Inbox nhá. Ok, kết nối có vẻ ổn ổn rồi đấy. Chúng ta sẽ vào chuyện nhé. Mọi người có nghe thấy tiếng điện thoại rung không? Ông Tiêu Giao Tử ông đang chat chít có một cái group chat ý. Không biết mọi người có ai ở trong đó không? Có một cái group chat gì nhỉ? Tiêu Giao Tông. Thấy mọi người đang bàn tán rất là sôi nổi. Để nhớ về Uyên ca ca. Ok, lát nữa có vệ Uyên ca ca cho bé. Nhưng mà bây giờ sẽ là Hàn Tuyệt đạo hữu trước đã. Chúng ta sẽ vào nghe chuyện nhá. À, có một cái nữa, đấy là mình muốn nói trước. Thực ra thì có một bạn ấy mới góp ý cho mình ấy, thì là, tức là để cái phần đầu tiên, phần mở đầu ấy, không nên để giống nhau quá. Vì thế cho nên là bây giờ, từ bây giờ ở mỗi đầu tập truyện mình sẽ vẫn không cắt cái đoạn livestream nói chuyện với mọi người đi, mà mình vẫn để cho có sự khác nhau giữa các tập truyện. Tại vì tập nào mới vào đầu lời giới thiệu nó cũng sẽ giống nhau ấy, cho nên là cũng có thể là vì thế mà bị đánh giá không được tốt lắm. Cho nên là có gì mọi người thông cảm nếu mà mọi người không muốn nghe lại những cái đoạn hội thoại tám chuyện của mình với các mọi người thì mọi người có thể tua qua để vào chuyện luôn. Thì hy vọng là không quá làm phiền đến mọi người. Chào Vọng. Rất mong mọi người thông cảm về cái vấn đề đấy. Tại vì là thực sự như mọi người theo dõi kênh Quán Chuyện Lâu ấy thì cũng thấy kênh đi lên nó khá là chậm. Tại vì bắt đầu cũng được một thời gian dài rồi, nhưng mà hiện tại còn chưa được 10.000 subscriber. Thì như thế thì kênh khá là chậm. Vì thế nên là mình muốn làm một cái gì đó khác đi để cho, để xem thử xem là biết đâu rồi đấy kênh đi lên được thì càng tốt. Đọc bộ bảo tàng chậm quá, đọc sắp full bản dịch chuyện đó rồi á. Ew. Ở Việt Nam cho chị ơ cao bản dịch full đi. Chị đỡ phải mua. Chào Hải Đăng. Buồn của sếp đó, buồn lắm. Vì thế nên là cả phiền mọi người, nếu như mà mọi người không muốn nghe lại đoạn hội thoại cũng như là ở đầu mỗi tập truyện thì mọi người có thể tua đi giúp mình nhá. Tại vì cũng có một số bạn ấy comment phàn nàn về vấn đề này. Tất nhiên là những cái comment đó nó không được lịch sự, không được hay cho lắm, cho nên là mình đã ẩn khỏi kênh. Còn mọi người còn lại nếu mà cảm thấy phiền thì có thể tua đi để chúng mình có thể nghe chuyện luôn. Ok, bây giờ sẽ không để cho mọi người phải chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ

hết tập 167. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream và chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon giấc nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tối ngày mai và hy vọng là buổi livestream tối ngày mai sẽ đón chào thật nhiều các bạn khán giả hơn nữa, và hy vọng là mọi người sẽ tương tác với Khôn Lo Mẹ nhiều hơn nữa. Cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.